Phế đế làm phi, chương 75, vậy phải xem sự lựa chọn của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 16.072.022. Edit Cherry, ngày ấy, đại lý Tự Khanh thuận lợi tra ra. Trần tướng, tiểu tư Lữ Tu bên cạnh chất tử Tiêu Quốc ngoài mặt đến Mộc Quốc chiếu cố cuộc sống của chất tử, sau lưng hóa ra lại phụng mệnh Tiêu Hậu dò thám quốc tình Mộc Quốc, đồng thời âm thầm tính kế nhằm trừ khử chất tử Tiêu Quốc. Không may, thư tín giữa gã cùng hoàng hậu vô tình rơi vào tay chất tử Uyên Quốc Thành Thử muốn nhân lúc đêm khuya trộm thư trở về, ngờ đâu hành vi bại lộ, gã liền nổi ý xấu hạ sát thủ, nhưng vì bị chất tử Uyên Quốc đả thương nên không kịp đào thoát và bị bắt tang tại trận. Thư tín ghi rõ những tình báo Lữ Tu gửi về cho Tiêu Hậu cùng với cách thức hãm hại Tiêu Chấn Diệp, thậm chí gồm cả việc mưu tính hạ thủ với Mộc Tử Khâm và Mộc Tử Trạc, tuy nhiên mấy lần đều có Tiêu Chấn Diệp trời xui đất khiến cản trở giữa đường. Những sự kiện kia từng việc đều chọc người phẫn nộ. Lữ Tu theo lẽ đương nhiên bị nhốt vào đại lao Mộc Quốc tiếp nhận đủ các loại khổ hình, mặc cho gã khóc lóc kêu oan thế nào cũng vô dụng. Hai ngày sau Tiêu Chấn Diệp đến đại lao, địa lao lạnh lẽo như băng, chỉ có vài tia sáng mỏng manh rọi xuống qua khung cửa sổ treo đầy tường là các loại hình cụ còn vương vệt máu toát lên khí thức âm trầm quỷ dị. Tiêu Chấn Diệp trông thấy Lữ Tu vào thời điểm gã đang thống khổ nằm bò giữa đám cỏ khô hỗn loạn, thương tích đầy mình, một thân nhiễm máu. Chỗ gãy xương ở tay trái và chân phải do La Chính gây ra lần trước còn chưa phục hồi hẳn, nay lại bị vặn gãy hoàn toàn theo một góc độ quái dị. Tiếng dê y gì đau đớn chốc chốc phát ra từ miệng gã tạo nên âm vang rõ ràng tại chốn lao tù tối tăm tĩnh mịch này. Khi thấy Tiêu Chấn Diệp xuất hiện trước phòng giam, cặp mắt phủ đầy cho tàn của Lữ Tu đột nhiên ngời sáng, gã hối hả lết qua níu lấy ống quần Tiêu Chấn Diệp như bắt cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ngũ hoàng tử điện hạ, van cầu ngài cứu lấy tiểu nhân oan uổng quá. Ồ, ngươi oan uổng, Tiêu Chấn Diệp nói với dáng điệu trào phúng, ngươi oan uổng chỗ nào, đổ oan cho ngươi là người của Tiêu Hậu ư, hay đổ oan ngươi liên tục bày kế hãm hại ta. Chấm, Lữ Tu đã liệu sẵn lý do thoái thác từ lâu để khi gặp Tiêu Chấn Diệp có thể trôi chảy biện giải cho mình, mí mắt gã hơi giật giật, sau đấy nước mắt lưng tròng. Tiểu nhân biết rõ bây giờ có nói gì ngũ hoàng tử cũng không tin tiểu nhân nữa. Tiểu nhân gây ra cớ sự này đều do bị bức cả. Hoàng hậu dùng mạng ra mẫu uy hát yêu ta ép tiểu nhân. Nếu tiểu nhân không nghe sai bảo thì mẹ tiểu nhân sẽ khó sống tiếp. Tiểu nhân không còn cách nào khác, Lữ Tu trông Tiêu Chấn Diệp cứ lạnh mặt làm lơ, bèn khóc lóc thêm thảm thiết. Vì tiểu nhân nghe theo hoàng hậu sai khiến nhưng nào có thật sự muốn hạ độc thủ với ngũ hoàng tử, tiểu nhân vẫn luôn tận tâm tận lực hầu hạ ngài. Chẳng thế ngài cũng đâu thể an ổn sống đến tận giờ. Van cầu ngũ hoàng tử điện hạ để tình tiểu nhân hầu hạ ngài từ nhỏ cứu mạng tiểu nhân. Tiểu nhân thật sự không sát hại Uyên Cửu hoàng tử, van cầu ngài. Ta biết chứ, Tiêu Chấn Diệp đột nhiên nói. Ngài, biết ạ, Lữ Tu nghịch người trong giây lát, sau đấy hồi thần liền mừng như điên, phải chăng Tiêu Chấn Diệp ngu xuẩn này tin lời gã nói. Trái tim kích động đập thình lịch, hắn đồng ý cứu mình rồi. Song chẳng mấy chốc hy vọng của gã đã vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chấn Diệp trông rõ tia hy vọng nhen nhóm trong ánh mắt Lữ Tu, nhìn không đặng nở nụ cười châm chọc, hắn chậm rãi áp sát Lữ Tu, gằn từng chữ bên tai gã. Bởi vì, La Chính bị ta gời yêu ta ết, Lữ Tu trợn trừng mắt, ngài, vừa nói cái gì? Tiêu Chấn Diệp đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi bậm vốn chẳng tồn tại bên vạt áo, từ trên cao nhìn xuống Lữ Tu còn đang ngây ngốc, con ngươi hắn mang đầy trào phúng. Là thế đấy, hết thảy chuyện này đều do ta một tay an bài. Từ miệng hắc y nhân đến ám sát mình, Tiêu Chấn Diệp biết được La Chính muốn gờ yêu ta ết mình rồi giá họa cho Lữ Tu. Hắn liền tương kế tựu kế trước gờ yêu ta ết chết La Chính sau lại đổ hết cho Lữ Tu, ngay cả thư tín giấu trong phòng La Chính cũng do hắn thu thập tốt rồi đặt ở đó. Cứ thế, chẳng những có thể đồng thời diệt trừ La Chính giá họa Lữ Tu, giúp Tử Khâm giải quyết mối họa ngầm, mà còn khơi lên mâu thuẫn giữa hai nước Tiêu Uyên, chôn xuống Hậu Chiêu để về sau lật đổ Tiêu Đế và Tiêu Hậu. Lữ Tu nhìn Tiêu Chấn Diệp mà cảm thấy lạnh run, Tiêu Chấn Diệp lúc này mang đến cho gã cảm giác vừa xa lạ vừa khủng bố. Cả nửa ngày sau gã mới tìm về giọng nói của mình. Từ khi nào, Tiêu Chấn Diệp biết Lữ Tu hỏi hắn phát hiện thân phận gã từ khi nào, bất quá hắn chẳng định trả lời chỉ trở tay lấy một chiếc trống bỏi tinh xảo từ trong ngực trên thân trống khắc một chữ. Cát, nho nhỏ, Lữ Tu vừa thấy chiếc trống thì đồng tử rút lại, không biết mượn lực từ đâu mà bổ nhào qua muốn đoạt chiếc trống về, thế nhưng Tiêu Chấn Diệp rất dễ dàng tránh được. Lữ Tu vồ phải khoảng không chật vật ngã xuống đất, vết thương ở tay chân đập trúng nền đất cứng ngắt khiến gã đau đớn hít ngụm khí lạnh. Tiêu Chấn Diệp ngồi xổm trước mặt Lữ Tu, vừa thưởng thức chiếc trống be bé trong tay vừa tùy ý nói. Bản lĩnh to phết, cư nhiên có thể lén lút thú một thê tử xinh đẹp như vậy, sinh cả hài tử đáng yêu thế kia, thậm chí qua mặt cả ta an an ổn ổn sống ở Mộc Quốc. Như thể nghĩ tới điều gì, Tiêu Chấn Diệp câu môi cười đầy thâm ý. À đúng rồi, còn mẫu thân ngươi nữa, ta cũng đã sai người đón bà ấy ra từ tay. Mẫu thân, độc ác kia của ta. Chấm, khi nói chuyện ngữ điệu hắn rất thong dong, nhưng lời rơi vào tai Lữ Tu lại như ác quỷ đòi mạng, khiến lông tơ toàn thân gã dựng ngược. Gã hốt hoảng nhìn Tiêu Chấn Diệp, cánh môi tái nhợt khẽ mấp máy. Ngươi, ngươi định làm gì họ? Khóe môi Tiêu Chấn Diệp gợi độ cung duyên dáng, hắn thưởng thức biểu tình sợ hãi trên mặt Lữ Tu, ánh mắt bốt giá tới tận xương. Vậy phải xem sự lựa chọn của ngươi. Lại qua hai ngày, Đại Lao truyền ra tin tức Lữ Tu đã nhận tội. Lữ Tu rốt cuộc chịu không nổi những hình phạt tàn khốc trốn lao tù, gã khai hết quá trình truyền đạt tình báo cho Tiêu Hậu Tính kế hãm hại Tiêu Chấn Diệp và sau này bị phát hiện thì chó cùng vứt dậu hạ thủ với La Chính. Lời khai vô cùng tường tận, chẳng thể tìm ra lỗ hổng nào. Bấy giờ, Mộc Đế muốn đem Lữ Tu ngũ mã phanh thây, sau cùng ông nghe theo đề nghị của Mộc Tử Khâm và chúng triều thần hạ lệnh áp giải Lữ Tu đi cùng đội ngũ hộ tống di thể La Chính tới Uyên Quốc để Uyên Đế đích thân định đoạt. Nhưng chưa tới Uyên Quốc đã nghe tin Lữ Tu sợ tội tự sát, Mộc Đế giận dữ vô cùng, may thay Uyên Đế là người thông minh, không rút giận lên Mộc Quốc làm ảnh hưởng ban giao hai nước mà trực tiếp tìm tới Tiêu Đế bàn chuyện. Mộc Đế rốt cuộc thở phào một hơi, rất có tâm tình ngồi chờ hóng chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quy vì chuyện này hai nước Tiêu Uyên chẳng còn đường nào âm thầm kết minh, Mộc Quốc cũng bớt đi mối họa. Sau giờ ngọ, Mộc Tử Khâm ngồi vẽ tranh bên thư án. Hạ Vân Dương đứng bên cạnh chợt cất lời. A Khâm, ngươi không cảm thấy chuyện này có chỗ kỳ quái sao? Mộc Tử Khâm làm như không nghe thấy, chỉ chuyên tâm với bức họa còn dở dang, chẳng thèm cho hắn ta một ánh mắt. Hạ Vân Dương tập mãi thành quen với sự lãnh đạm của y, bèn tự biên tự diễn. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng với năng lực của Tiêu Chấn Diệp thì sao không phát hiện điều bất thường ở tên tiểu tư kia đây? Mộc Tử Khâm vẫn ngó lơ Hạ Vân Dương, hắn ta tiếp tục nói. Cái khiến ta nghi hoặc hơn chính là chất tử Uyên Quốc dù gì cũng một là hoàng tử, chắc hẳn phòng ngủ sẽ được canh phòng cẩn mật, chỉ bằng công phu mèo cào của tiểu tư kia làm sao lách qua tầng tầng thủ vệ để đột nhập vào phòng. Hơn nữa làm thế nào gờ yêu ta ết chết người có võ công cao hơn cả gã. Gờ yêu ta ết xong rồi thì sao không lập tức bỏ chạy mà còn lưu lại để người ta bắt quả tang. Mộc Tử Khâm chớ thèm nâng đầu, y hờ hững đáp một câu. Lời khai chẳng phải ghi rõ rồi à, gã ta cải trang để trà trộn vào trong, nhờ đánh lén mới miễn cưỡng đắc thủ, nhưng bị La Chính đả thương bất tỉnh không cách nào đào thoát. Ngươi tin thật sao A Khâm? Hạ Vân Dương nói, dưới nghiêm hình tra tấn gã ta chẳng chịu khai, tại sao Tiêu Chấn Diệp vừa ghé qua một chuyến gã đã khai tất? Bút trong tay Mộc Tử Khâm chợt ngừng lại, y dương mắt nhìn Hạ Vân Dương. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Hạ Vân Dương sợ Mộc Tử Khâm hiểu lầm bèn nhanh chóng giải thích. Ta không có ý gì khác, chẳng qua cảm thấy chuyện này còn nhiều điểm đáng ngờ. Mộc Tử Khâm nheo mắt thanh âm lãnh như băng. Ngươi nghi ngờ đại lý Tự Khanh, nghi ngờ bản thái tử, hay nghi ngờ năng lực của phụ hoàng đây? Hạ Vân Dương có chút luống cuống. Ta không có ý đó, không có đâu mà. Ta mệt rồi, hạ các chủ trở về đi thôi. Mộc Tử Khâm xoay ngươi, lạnh lùng nói. Vậy, ta về trước, A Khâm nghỉ ngươi cho tốt nhé. Mộc Tử Khâm hạ lệnh đuổi khách, Hạ Vân Dương cũng chẳng thể nán lại thêm, do dự chốc lát thì thấy Mộc Tử Khâm không nói tiếng nào quay lưng với hắn ta, nên đành phải cáo từ. Đợi Hạ Vân Dương đi xa, Mộc Tử Khâm mới xoay người lại, y nhìn theo bóng lưng Hạ Vân Dương, đáy mắt dần nổi lên sóng ngâm lưu động, có điều rất nhanh liền lắng xuống. Lòng y sinh nghi đã lâu. Tiêu Chấn Diệp ắt hẳn sớm đã phát hiện thân phận Lữ Tu, nhưng vẫn im lặng ẩn giấu. Y từng xét qua miệng vết thương trên cổ La Chính, vết tích ấy không phải xuất phát từ tay Lữ Tu, tuy rằng được che giấu kỹ lưỡng y vẫn nhìn ra đấy là thủ pháp của Tiêu Chấn Diệp. Còn về thư tín, mặc dù xác định chắc chắn là thư Lữ Tu ngầm liên lạc với Tiêu Hậu, nhưng ngần ấy thư từ lại như bị người ta cố ý sắp đặt ở chỗ La Chính. Hơn hết trước khi Tiêu Chấn Diệp tới Đại Lao, Lữ Tu quả thật chẳng chịu hé răng nữa lời, rồi khi Tiêu Chấn Diệp vừa đi không lâu thì gã liền nhận hết tội lỗi, chuyện này rất khó khiến người ta không nghĩ tới Tiêu Chấn Diệp. Mặc khác người của y vài hôm trước phát hiện một khối thi thể bị người ta hủy dung, không thể tra rõ thân phận thế nhưng vết thương chí mệnh trên cổ nạn nhân hoàn toàn tương đồng với La Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hợp tất cả với nhau, y cơ hồ có thể khẳng định chuyện này do Tiêu Chấn Diệp gây nên, dù rằng lòng y không hề muốn thừa nhận Tiêu Chấn Diệp có tâm tư thăng trầm tới thế, nhưng hắn thân là hoàng tử lại không được sủng ái, để sống sót ở hoàng cung Tiêu Quốc sóng ngầm mãnh liệt đâu thể nào không có chút tâm tư cùng thủ đoạn. Mộc Tử Khâm chưa nói chuyện này cho bất cứ một ai kể cả Mộc Đế, trừ nguyên nhân sự tình lần này đối với Mộc Quốc chỉ lợi không hại và không phát hiện ở Tiêu Chấn Diệp hành vi nào gây bất lợi cho Mộc Quốc, còn một nguyên nhân khác mà chính y cũng chẳng nguyện ý thừa nhận. Y không muốn bất luận kẻ nào biết được Tiêu Chấn Diệp nhúng tay vào chuyện này, cách chương.